Bảy La Mã, phẩm tinh tấn, tinh cần, tinh tấn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tinh tấn, tinh cần, với người tinh cần, tinh tấn, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỷ kheo, như là dục lớn. Với người có dục lớn, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như ích dục. Với người có ích dục, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Như số 2 ở trên, chỉ thế vào, không biết vừa đủ. Như số 3 ở trên, chỉ biết thế vào, biết vừa đủ. Như số 2 ở trên, chỉ thế vào, không như lý tác ý. Như số 3 ở trên, chỉ thế vào, như lý tác ý. Như số 2 ở trên, chỉ thế vào, không tỉnh giác. Như số 3 ở trên, chỉ thế vào, tỉnh giác. 10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỷ kheo, như làm bạn với ác. Với người làm bạn với ác, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận.